Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh Thúy Bình, cô! Mạnh Bồi Anh kinh ngạc nhìn Mạnh Thúy Bình. Anh thật sự không ngờ rằng Mạnh Thúy Bình sẽ đâm mình. Tuy rằng ngày thường giữa hai anh em có cãi vã nhưng đều là tranh chấp bình thường. Quan hệ giữa hai anh em cũng không vì những chuyện này mà suy giảm. Mạnh Bồi Anh nghĩ nhất định Mạnh Thúy Bình bị lời nói của Đường Úy ám ảnh. Chỉ cần cô ấy có thể tỉnh táo lại thì cô ấy có thể cảnh tỉnh được. Khi máu đỏ chảy ra, Mạnh Bồi Anh biết rằng mình đã thực sự đánh giá thấp người em gái này. Cô nghiệt chướng, nghiệt chướng! Mạnh Đông Thành nhìn cảnh này loạn choạng đứng dậy. Nhưng nhìn vết máu đỏ tươi, hai mắt trở nên đen kịt, trực tiếp ngất đi. Lúc này Mạnh Thúy Bình đột nhiên tỉnh lại, cả người ngơ ngác nhìn tất cả. Cô thét lên một tiếng chói tai. Mạnh Thúy Bình xoay người chạy ra ngoài. Mạnh Thúy Bình không thể chịu nổi tội danh giết anh trai và giết ba. Nhưng bây giờ tất cả điều này dường như đã xảy ra. Trên lầu trong trang viên, Đường Úy xem cảnh này trong video, khóe miệng cong lên. Gửi đi ra ngoài. Cảnh tuyệt vời như vậy làm sao không có khán giả được. Trợ lý ở một bên gật đầu, bắt đầu lấy ra nội dung video. Sau đó nhanh chóng gửi đến hai tài khoản. Khi đoạn video được phát ra, Đường Úy cười nói một mình. Không biết Mạnh Quán và Vương Nghệ Linh sẽ có biểu cảm gì sau khi nhìn cảnh tượng này. Lúc này, Vương Nghệ Linh đang ở trong sơn trang của Đường Ân, nhìn video trên điện thoại, cả người đều muốn sụp đổ xuống. Chuyện này làm sao có khả năng, Mạnh Thúy Bình! Đường Ân nghe thấy tiếng động liền vội vàng đi tới, nhìn thấy Vương Nghệ Linh ngất xỉu một bên. Vội vàng nắm lấy cổ tay Vương Nghệ Linh, muốn kiểm tra mạch đập của cô, nhưng mắt lại rơi vào điện thoại di động của Vương Nghệ Linh. Trong video, Mạnh Thúy Bình cầm một con dao nhọn trên tay và đâm vào eo của Mạnh Bồi Anh một cách quyết liệt. Dòng máu đỏ tươi dường như có thể chảy vào tay Đường Ân qua màn hình điện thoại. Sắc mặt của Đường Ân thay đổi rõ rệt. Anh cầm lấy điện thoại di động, nhanh chóng kiểm tra, tìm điện thoại di động và bấm số điện thoại của Thiện Tuyết chủ. Bây giờ kiểm tra xem mạng lưới ở đâu đã liên lạc với điện thoại di động này. Được. Thiện Tuyết chủ vội vàng gật đầu. Đường Ân. Đúng lúc này, giọng nói hoảng hốt của Kỳ Du Du truyền đến. Đường Ân thân hình lóe lên, nhảy khỏi phòng. Trong vòng mấy bước đã vào phòng của Mạnh Quán. Kỳ Du Du ôm lấy con của Mạnh Quán có chút khóc nói. Mau xem video trên điện thoại này. Mạnh Quán đã ngất đi sau khi xem xong. Anh xem chuyện gì đã xảy ra. Đường Ân cũng không cần xem, cũng biết nội dung trong video hoàn toàn giống với video trên điện thoại của Vương Nghệ Linh. Chăm sóc cô ấy, anh đi ra ngoài một lát. Đường Ân thì thào nói. Hai ba bước đã di ra khỏi phòng, trực tiếp lao ra khỏi trang viên. Đường Ân! Kỳ Du Du muốn nói cẩn thận, nhưng mà Đường Ân bóng dáng đã biến mất, không thấy tăm hơi. Kể từ khi sự việc của Chu Ninh kết thúc, cảnh sát của trang viên Đường Ân đã rời đi. Mà không có ai có thể kiểm tra khi Đường Ân đi ra. Xe trong trang viên khởi động, Đường Ân lái xe liền lao ra ngoài. Đường Ân không muốn chạy đua với thời gian. Tuy không biết vị trí cụ thể nhưng trước tiên có thể lái xe tới khu vực mình nghi ngờ. Bằng cách này chỉ cần Thiện Tuyết chủ xác định được vị trí của mạng đối phương, Đường Ân sẽ có thể đến càng sớm càng tốt. Trong khi Đường Ân đang điên cuồng tìm Mạnh Bồi Anh, Chu Ninh cũng đã hẹn Stephen Phu Nhân và Phu Nhân Bá Tước Hô. Chiều nay trong một nhà hàng cao cấp ở Los Angeles. Nắng chiều chan hòa hơi ấm dịu dàng. Chu Ninh nhờ ngón tay của mình và ra hiệu cho hai người bọn họ. Lúc trước ba người chúng ta còn hay gặp nhau. Chúng ta thường đến nhà hàng này. Các chị em tại thời điểm đó so với hiện tại thì thuần túy hơn nhiều. Phu nhân Stephen và phu nhân Bá Tước Hôn nhìn nhau. Một tia bối rối thoáng qua trên khuôn mặt họ. Lần này Chu Ninh ngồi tù cả hai đều không có giúp gì nhiều. Nên khi đối mặt với Chu Ninh, cả hai đều cảm thấy hơi căng thẳng. Cà phê lần này có vẻ ngon hơn lần trước. Phu nhân Stephen cười miễn cưỡng, có chút mất đi tự nhiên vuốt tóc rồi nói nhỏ. Cái này các cô không phát hiện ra sao? Đích xác là vậy. Phu nhân Bá Tước Hôn cũng nói lên, vẻ mặt cũng có chút cứng nhắc. Chu Ninh khẽ mỉm cười, cầm cà phê lên nhấp một ngụm. Tôi cảm thấy bình thường, nếu là hương vị nguyên bản, không có gì khác biệt hơn. Chắc là do đã lâu không tới đây nếm qua. Phu nhân Stephen vội vàng cười nói. Chu Ninh thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt. lần cuối cùng ở đây là khi nào? Mà có vẻ như là thời điểm năm ngoái phải không? Có quá nhiều việc trong khoảng thời gian này, bận bịu quá không nhớ ra được. Biểu hiện của cả hai người đều có chút thay đổi, nhất là khi Chu Ninh nói rằng có quá nhiều điều trong thời gian này. Nói xong, Chu Ninh dường như không muốn nói nữa, nên cảnh tượng đột nhiên trở nên gượng gùng. Ai cũng bận rộn, điều này là dễ hiểu. Phu nhân Stephen mỉm cười. Chu Ninh mím môi ngẩng đầu. Quả nhiên là như thế. Công việc kinh doanh bán lẻ của gia đình Stephen dạo này thế nào rồi? Vẫn tốt. Phu nhân Stephen lúng túng gật đầu. Chu Ninh mỉm cười. Thật tốt, không uổng công sức của tôi hồi đó. Hồi đó công việc kinh doanh bán lẻ của gia đình cô thật âm u đầy tử khí. Tôi, Chu Ninh, sau lưng chồng tôi, đã đầu tư rất nhiều tiền vào gia đình cô đi lên. Điều đó thực sự không dễ dàng. Phu nhân Stephen nghe thấy điều này, đôi mắt có chút bối rối. Chu Ninh cười cười, không nói tiếp, mà là đưa mắt nhìn về phía phu nhân bá tước hôn. À, nhân tiện, nhà máy rượu của bá tước hoạt động như thế nào rồi? Cũng còn tốt. Phu nhân bá tước hôn gượng cười. Chất lượng gần đây tốt nên cung vượt cầu hàng năm. À, cũng đúng. Chu Ninh mỉm cười rồi thở dài. Tôi đã dùng rất nhiều công sức để giúp cô mua nhà máy rượu Siling. Vì công thức nấu rượu của họ, công thức này trong tay cô, nếu cô không thể vực dậy kinh doanh, thật sự là không hợp lý. Nữ bá tước sắc mặt tái nhợt, dường như ngón tay cầm ly cà phê cứng ngắc hơn rất nhiều. Chu Ninh nhìn biểu hiện của hai người, khẽ mỉm cười rồi nhẹ giọng hỏi. Đã là tới đây hôm nay rồi, tôi sẽ mở lời. Hai người có gì muốn nói với tôi không? Phu nhân bá tước hôn gượng cười, sắc mặt rất xấu. Mấy ngày trước cô gặp phải chuyện, chúng tôi muốn tới càng sớm càng tốt để giúp đỡ. Ai biết được việc kinh doanh của gia đình có chuyện nên giữ lại, trong lúc nhất thời không thể rời đi được. Cho nên mối quan hệ giữa chị em chúng ta, tôi nghĩ rằng cô sẽ không để ý chứ. Có chuyện nên giữ lại à? Cho nên nhướng mày và mỉm cười nhìn phu nhân bá tước hôn. Đúng vậy, thật ra không chỉ có nữ bá tước liên quan đến việc của gia tộc, mà tôi cũng bận việc của gia tộc. Nếu như không phải quá bận, hai người chúng tôi đã sớm tới gặp cô rồi. Phu nhân Stephen cũng đáp lại. Việc của gia đình quả thực rất quan trọng. Chu Ninh mỉm cười cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Là chuyện của nhà Mạnh gia. Hai người đều run rẩy, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Chu Ninh mỉm cười và nói. Các cô nghĩ rằng các cô hợp tác với Mạnh gia, tôi sẽ không nhận ra được tin tức gì sao? Các cô đã quá coi thường Chu Ninh này rồi, hay là đã quá đề cao Mạnh Thúy Bình? Phu nhân Stephen và phu nhân bá tước hôn đều im lặng. Từng người một ở trước mặt Chu Ninh dường như đã trở thành một con chim cút. Chu Ninh uống cạn ly cà phê rồi đứng dậy. Tình bạn, nếu liên quan đến quyền lợi thì có thể thay đổi bản chất. Nếu các cô có thể hủy hoại tình bạn của chúng ta vì công việc gia đình, thì điều đó có nghĩa là chúng ta có thể định giá rõ ràng tình bạn này. Chu Ninh tôi đặc biệt không thích như thế. Tiếng nói vừa dứt, hai người đột nhiên ngẩng đầu có chút sợ hãi nhìn Chu Ninh. Tự giải quyết cho tốt. Tạm biệt. Chu Ninh khẽ cười, xoay người rời đi. Phu nhân bá tước hôn miễn cưỡng đứng dậy, cố gắng đi ra ngoài để tiễn Chu Ninh. Nhưng phát hiện ra rằng bước chân của cô ấy dù có làm gì cũng không thể nhấc lên được. Tiễn ra ngoài rồi lại làm sao? Chẳng lẽ là xin lỗi? Phu nhân Stephen ở bên cạnh cũng là bị sốc. Lời của Chu Ninh vừa rồi chỉ đơn giản là dứt áo ra đi. Trong những năm qua, gia tộc bá tước hôn và gia tộc Stephen đã thực sự phụ thuộc vào Chu Ninh rất nhiều. Nếu không có Chu Ninh, hai gia tộc này sẽ xuống dốc từ lâu rồi. Làm sao con có được cảnh sắc như hiện tại? Bây giờ Chu Ninh ra đi, cả hai đều cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Đừng lo lắng, con trai của Chu Ninh đã mất rồi. Cô ấy sẽ không bao giờ phụ trách đường gia được nữa. Đường gia sớm muộn gì cũng thay đổi mà thôi. Phu nhân Stephen nói sắc mặt rất khó coi. Để trong lòng cảm thấy áy náy thì sau này, khi cô ấy xa cơ, chúng ta hãy đưa cô ấy một số nhu yếu phẩm để đảm bảo rằng cô ấy còn sống, có thể coi như báo đáp lòng tốt năm đó của cô ấy. Phu nhân bá tước hôn cũng gật đầu, bởi vì mọi người đều biết nếu con trai của Chu Ninh thực sự chết, thì hy vọng kiểm soát đường ra của Chu Ninh trong tương lai sẽ vô cùng nhỏ bé. Tôi phải liên lạc với Mạnh gia, nên tôi không ở lại đây để đi cùng cô được nữa. Phu nhân Stephen mỉm cười, cầm lấy túi sách, xoay người bước ra ngoài. Được rồi, tôi cũng muốn cùng nhà Mạnh gia nói chuyện tốt. Phu nhân bá tước hôn gật đầu, cùng xoay người bước ra ngoài. Cùng lúc đó, Đường Ân đang ở ngoại ô thành phố Los Angeles, dưới chân điên cuồng đạp ga, xe gầm rú, những tiếng gầm gừ trầm thấp. 5 cây số ở cuối đại lộ thành phố Los Angeles. Cô chắc chứ? Đường Ân lạnh lùng hỏi. Rất chắc chắn, Thiện Tuyết Chủ nói. Đường Ân hít sâu một hơi, đặt tai nghe xuống đất. Dưới chân lại đạp ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên rời dây. Lúc này Đường Úy ở trong trang viên nhìn Mạnh Thúy Bình đang chật vật, vẻ mặt có chút châm chọc. Cô không xuống tay được sao? Thả người! Mạnh Thúy Bình đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Úy bằng ánh mắt u ám. Thả người đi! Cô có nghĩ nhiều quá không? Đường Úy cười lạnh, hạ thấp người, nhẹ giọng hỏi. Từ khi tới đây là muốn tôi thả người? Cô cho rằng không đúng. Mạnh Thúy Bình nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu. Đường Úy cười khúc khích, giọng nói mang theo mê hoặc. Mạnh Thúy Bình à, Mạnh Thúy Bình, uổng cô sống nhiều năm mà lại đưa ra một ý tưởng ngây thơ như vậy. Tôi yêu cầu cô đến đây để cho cô giết người, chưa bao giờ nghĩ đến việc thả người. Thả họ ra thì có lợi ích gì cho cô? Cô có thể nhận được gì? Cô không muốn nghe lời tôi và giết họ sao? Chỉ bằng cách giết họ cô mới có thể thực sự kiểm soát Mạnh gia, khả năng đủ để đánh bại Chu Ninh, mới có thể dương mắt nhìn Đường Ân thảm hại. Mạnh Thúy Bình nghiến răng ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe. Cô không muốn nhìn Chu Ninh quỳ xuống trước mặt cô thừa nhận cô không tốt bằng cô sao? Không muốn nhìn Đường Ân thân bại danh liệt sao? Đường Úy trầm mặc, khóe miệng nở nụ cười. Nếu muốn, cô hãy nghe lời tôi. Mạnh Thúy Bình nghiến răng do dự, không phải vì thật sự muốn giết anh, giết ba, mà thật sự hy vọng vô hạn cho việc đánh bại Chu Ninh. Bao nhiêu năm nay Mạnh Thúy Bình dường như sống trong cái bóng của Chu Ninh. Bất cứ thứ gì cô ta cũng học từ Chu Ninh, nhưng mọi thứ đều không bằng Chu Ninh, mọi nơi đều thua kém Chu Ninh. Mạnh Thúy Bình mơ ước vô số lần rằng cô ấy có thể đứng trước Chu Ninh một cách thẳng thắn và đánh bại Chu Ninh một lần. Tuy nhiên chưa một lần xuất hiện điều đó. Giết chúng, cô là người cầm đầu của Mạnh gia. Đường Úy trầm giọng nói, hạ thấp người. Con trai Chu Ninh đã chết, tâm lý đau khổ, đây là cơ hội tốt để cô và tôi bắt đầu. Mạnh Thúy Bình có chút xúc động. Bọn họ đang ở dưới lầu, nếu cô còn muốn đánh bại Chu Ninh, khiến Đường Ân quỳ xuống trước mặt cô, vậy cô đi giết bọn họ ngay bây giờ. Giọng nói của Đường Úy giống như âm thanh ma thuật vang lên trong lỗ tai của Mạnh Thúy Bình. Mạnh Thúy Bình giống như bị ma ám, lảo đảo bước đi, từng bước đi về phía cầu thang tầng hầm. Vừa rồi đi ra từ tầng hầm, đầu óc tỉnh táo, lúc này không còn sót lại gì. Đầu óc bây giờ chỉ muốn để cho Chu Ninh bị đánh bại, để cho Đường Ân quỳ gối trước mặt cô. Đường Úy nhìn cảnh này khóe miệng hơi cong lên, nhưng trên trán mồ hôi lạnh trượt xuống. Lúc này, bước chân ngoài cửa bỗng vội vàng lên. Một trợ lý đi tới bên tai Đường Úy nói nhỏ, từ trang viên của Đường Ân có một chiếc xe đi ra. Có người nghi ngờ là Đường Ân. Tin tức chắc chắn chưa? Sắc mặt Đường Úy lập tức biến sắc. Đúng lúc này, bùm một tiếng. Một tiếng động lớn đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Sắc mặt Đường Úy đột nhiên thay đổi, cô xoay người bước ra ngoài cửa. Rời khỏi đây này, người tới có thể là Đường Ân. Cũng trong thời gian này, Mạnh Thúy Bình vừa đi tới cửa tầng hầm liền nghe thấy tiếng động lớn từ bên ngoài. Cơ thể nhẹ nhàng run rẩy. Nghịch tử, người lại tới đây làm gì? Mạnh Đông Thành nhìn Mạnh Thúy Bình đi tới, đăm chiêu nhìn cô. Người muốn đuổi tận giết tuyệt người Mạnh ra hả? Vẻ mặt Mạnh Thúy Bình chật vật, cúi người xuống nhặt con dao vẫn còn ở trên mặt đất. Vào lúc này, không ai biết Mạnh Thúy Bình đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ có thể thấy cô ta di chuyển chậm rãi, nhìn Mạnh Đông Thành và Mạnh Bồi Anh đang chật vật khi cô ấy bước tới từng bước. Đổ nghiệt chướng! Mạnh Đông Thành trước mắt trở nên đen kịt và suýt chút nữa thì ngất đi. Cùng lúc đó, một bóng người chạy vào trang viên. Khi Đường Ân đến gần trang viên, anh mạnh mẽ nhấn phanh, dùng tay đẩy cửa lao ra khỏi xe. Khi bóng người lóe lên, Đường Ân vọt tới cửa. Hai nhân viên bảo vệ ở cửa vừa muốn nói nhưng Đường Ân đã trực tiếp bẻ cổ. Từ khi tỉnh dậy lần này, Đường Ân có thể rõ ràng cảm giác được nội lực trong cơ thể quá nhiều. Sức mạnh thể hiện ra ngoài không phải người bình thường có thể so sánh được. Dầm một tiếng, cánh cổng của trang viên bị mở tung. Đường Ân liếc mắt rồi nhìn vào xuống tầng hầm. Anh vừa chạy nhanh đến cửa tầng hầm thì thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Mạnh Bồi Anh và Mạnh Đông Thành đẫm máu, cơ hồ gần như đã bị cắt đứt giọng nói. Với con dao dài trên tay, Mạnh Thúy Bình đâm vào bụng của Mạnh Đông Thành. Dừng lại! Đường Ân gầm lên, giống như kinh công tức giận. Mạnh Thúy Bình đột nhiên tỉnh dậy, nhìn con dao trên tay, cả người cô ngây dại. Đường Ân đã xông lên trước, giơ cổ tay tát Mạnh Thúy Bình bay ra, vội vàng nắm lấy cổ tay của Mạnh Đông Thành. Mạnh Đông Thành thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như người chết. Sau khi nhìn thấy Đường Ân, trên mặt liền nở một nụ cười. Ông lão này không phải vui mừng vì được cứu, mà là vì ông cảm thấy chỉ cần Đường Ân còn sống thì Mạnh Quán sẽ không quá buồn phiền, và đứa trẻ sẽ hạnh phúc nếu có ba bên cạnh. Mạnh lão gia đừng nói chuyện. Đường Ân giơ một tay lên, vội vàng bấm vào mấy huyệt đạo trên người Mạnh Đông Thành, sau đó nắm lấy Mạnh Đồ Bồi Anh, kiểm tra vết thương của anh ta. Sau khi phong bế huyệt đạo, liền ôm hai người xông ra ngoài. Vẻ mặt Mạnh Thúy Bình có chút hoảng sợ. Khi hoàn hồn lại, cô nhìn vũng máu trên mặt đất, hai tay ôm đầu, giống lên một tiếng thê lương. Tiếng giống này có thể nói là tiêu hao hết năng lượng của Mạnh Thúy Bình. Đường Ân mặc kệ Mạnh Thúy Bình, cùng Mạnh Đông Thành và Mạnh Bồi Anh lao ra khỏi sân, leo lên một chiếc xe nhanh chóng lao ra ngoài. Hiện cả hai đều đang trong tình trạng nguy kịch, nếu chậm trễ thì rất có thể sẽ mất mạng. Chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh nhất, mà ở phía xa có một chiếc ô tô đang lao tới. Vương Cẩn ngồi trong chiếc xe với vẻ mặt ảm đạm, dẫn theo mấy chục người đi về phía trang viên. Khi Đường Ân nhận được tin tức, Vương Cẩn cũng đã nhận được tin rồi. Nếu không phải Đường Ân chạy xe nhanh, Vương Cẩn vào lúc này cũng hẳn là đã đến nơi. Mấy chục người bao vây trang viên, nhưng người trong đó hầu hết đã rời đi, chỉ còn lại một số người chống cự. Nhóm người này nhỏ bé, hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Cẩn. Sau khi hai bên giao chiến với nhau thì đã thể hiện tình thế chênh lệch. Bên trong không có Đường Úy, Vương Cẩn thì thào nói, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Gọi Đường Ân ra ngoài, tôi muốn gặp Đường Ân. Lúc này tiếng gầm khàn khàn của Mạnh Thúy Bình từ dưới tầng hầm truyền đến. Để tên xúc sinh Đường Ân cút ra đây, đừng tưởng rằng tôi không biết cậu ta tới đây. Nói cậu ta tới đây gặp tôi ngay. Vương Cẩn liếc mắt nhìn Mạnh Thúy Bình, đầu tóc rối bời. Đem đi. Các người tại sao lại bắt tôi, dựa vào cái gì? Các người biết tôi là ai không? Mạnh Thúy Bình giống to mắng Vương Cẩn trước mặt. Điều tra một chút xem có xe nào mới chạy qua quanh đây không. Vương Cẩn phớt lờ Mạnh Thúy Bình, liếc nhìn con đường đằng xa đầy ẩn ý, lên xe chạy theo. Lúc này Đường Ân đã vội vàng chạy tới trang viên, cõng Mạnh Đông Thành trên lưng đi vào phòng. Nói lão Hồ chuẩn bị một chút, bên ngoài vẫn còn bệnh nhân. Đường Ân không nói nhiều lời, cơ thể nhảy ra. Một lúc sau mang Mạnh Bồi Anh máu me bê bết bước vào phòng. Vương Nghệ Linh lúc này đã lao vào phòng và ngất xỉu tại chỗ khi nhìn thấy hai ba con bê bết máu. Đưa người ra ngoài trước, ở đây giao cho chúng tôi. Đường Ân không chút do dự, đặt một tay lên cổ Mạnh Bồi Anh, nhìn Hồ Tùng. Hồ Tùng vẻ mặt trầm lại, trước tiên phong ấn hai huyệt đạo Tân Trung và Dương Mịch, tìm kim chỉ để tẩm côn khử trùng và băng vết thương, làm sạch vết thương và kiểm tra tình trạng của vết thương. Đường Ân bắt đầu động tác, hai tay điểm ở hai huyệt Tân Trung và Dương Mịch, sau đó một tay nâng lọ cồn lên, phun lên vết thương. Sau khi sát trùng tay, Đường Ân đeo găng tay vào, bắt đầu kiểm tra vết thương. Hai người có vết thương rất sâu, cũng may không bị tổn thương nội tạng. Nếu không Đường Ân và Hồ Tùng có chút thủ đoạn cũng không thể cướp người trước mặt thần chết. Sau khi khâu lại rất nhiều lần, Đường Ân một tay truyền vào hai huyệt đạo của hai người, một chút nội lực truyền qua trong cơ thể, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hồ Tùng ở bên cạnh nhìn cảnh này, trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu lúc bình thường xảy ra chuyện này, sợ phải dùng châm cứu. Cũng may Đường Ân ở đây có thể dùng nội lực phong ấn huyệt đạo, bằng cách này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm công sức. Những gì mà Đường Ân thể hiện bây giờ, ngay cả Hồ Tùng cũng cảm thấy có chút chấn động. Thực lực này ngay cả đời Hồ Tùng mới chỉ nhìn thấy. Cảm ơn Hồ lão. Đường Ân làm xong mọi việc, nhìn Mạnh Bồi Anh và Mạnh Đông Thành đã bình ổn lại, hơi hơi chắp tay hướng về phía Hồ Tùng. Hồ Tùng cười thở dài. Đường Ân, lúc đầu tôi đã dạy cậu hình ý quyền, thật sự không ngờ rằng cậu có thể tiến xa đến mức này. Đường Ân im lặng một lúc, đột nhiên nở nụ cười. Quả thực, bây giờ nghĩ lại cũng không ngờ lại đến mức này. Hồ Tùng gật đầu, nhìn Đường Ân nhẹ nhàng nói. Sức mạnh của cậu có lẽ là hiếm trên thế giới này. Nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu, có rất nhiều điều kỳ lạ trong thế giới này. Cho dù cậu có loại sức mạnh, cậu cũng phải cẩn thận hơn. Đường Ân hơi sững sờ, cảm thấy những gì Hồ Tùng nói dường như có một ẩn ý đặc biệt nào đó. Lão Hồ, có phải ông có chuyện gì muốn nói với tôi không? Hồ Tùng im lặng một chút, sau đó mỉm cười nói. Cậu có biết trên thế giới này còn có luyện khí sĩ không? Luyện khí sĩ à? Đường Ân nhíu mày, không biết Hồ Tùng có ý gì. Trong mắt Hồ Tùng hiện lên vẻ khao khát. Đó là nhóm người mà sư phụ tôi từng nói qua. Nhóm người này thậm chí còn có cả sức mạnh rời non lấp bể. Đường Ân sững sờ trầm mặc. Nếu có cảnh giới như vậy thì bản thân bây giờ còn là gì? Đường Ân hiện tại biết rất rõ thực lực của mình. Tuy rằng không tránh được đạn, nhưng tốc độ kinh người cũng đã đạt tới cực hạn rồi. Loại giới hạn này Đường Ân cũng cảm thấy chính mình có chút đáng sợ. Sau khi rời khỏi phòng, Mạnh Quán hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Đường Ân, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Để bọn họ nghỉ ngơi một lúc, lúc nào bọn họ tỉnh lại hẳn là không có chuyện gì. Đường Ân cười nhẹ an ủi. Mạnh Quán gật đầu trong lòng rất cảm kích. Đúng lúc này điện thoại của Đường Ân vang lên. Sau khi trả lời cuộc gọi, giọng nói có phần khàn khàn của Vương Cần truyền qua điện thoại. Không tìm thấy Đường Úy. Trở về đi. Đường Ân biết nếu lúc đó không cứu Mạnh Bồi Anh và Mạnh Đông Thành, có lẽ anh đã bắt được Đường Úy. Nhưng nếu thế thì Mạnh Bồi Anh và Mạnh Đông Thành có thể sẽ chết. Vì Đường Úy đã trốn thoát, Đường Ân cũng không muốn để trong lòng. Một nhóm người vào phòng thăm Mạnh Đông Thành cùng Mạnh Bồi Anh. Đường Ân im lặng, đi xuống cầu thang. Sầm Hạ ngồi trong phòng khách. Sau khi nhìn Đường Ân đi qua, cô quay đầu sang một bên, khóe miệng vểnh lên cao. Đường Ân cười bất lực. Dùng bàn tay to sờ sờ đầu Sầm Hạ, xoay người bước ra ngoài cửa. Lúc này, ở thung lũng Moset, Đường Kiến Quốc nhìn máy bay vận tải đang chậm rãi cất cánh, trên mặt lộ ra vẻ lãnh đạm dị thường. Nhị ra, để anh ta đi như vậy sao? Miêu Bách đứng một bên, ánh mắt có chút lạnh lùng. Đã giết chết tâm của anh ta rồi, lưu lại cũng không có vấn đề gì. Đường Kiến Quốc lắc đầu thì thào nói, lão già bên kia thế nào? Tôi không nhận được tin tức, nhưng tôi đoán ông ta sẽ sớm động thủ. Chuyện này ngay từ đầu sắp đặt, cho đến một kết cục ngày hôm nay, có lẽ lão già phải trả giá thật lớn. Tin tức vừa truyền lại, nghe nói thay vì bị thương nặng, thiếu gia còn tốt hơn lúc xưa. Lão già làm sao có thể nuốt trôi một hơi này? Miêu Bách thở dài lắc đầu. Ông ta động thủ thì có làm sao chứ? Đường Kiến Quốc cười lạnh, xoay người đi về phía pháo đài trong thung lũng. Nếu ông ta dám động thủ trực tiếp giết chết Đường Diệu, sau khi Đường Kiến Công được thả, chúng ta còn để lại con cá Đường Diệu. Nếu thực sự bức bách rồi, vậy liền mang theo người đi đường đảo đại náo một lần, nhìn xem ai là người không có thể diện trước. Miêu Bách không đáp, cười lắc đầu. Bây giờ không phải vấn đề thể diện, mà là Đường gia thật sự dùng lưỡi lê rồi. Đường Chân Thành dùng thân phận lão gia Đường gia để mưu đồ cháu mình. Chuyện này chứng tỏ rằng ông ta không còn quan tâm đến thể diện nữa rồi. Đường Kiến Quốc bước tới, tiến vào trong pháo đài, nhìn về phía đám người phụ nữ da trắng đang quỳ, ánh mắt có phần chán ghét. Nghe nói lúc đó Hades chạy ra ngoài, nếu không phải người của chúng ta bao vây chặt chẽ, có lẽ anh ta đã trốn thoát được. Đường Kiến Quốc cười lạnh đi về phía chỗ sâu nhất. Khi nhìn thấy Hades quỳ ở bên trong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Đúng, Hades, nếu không phải có người nói với tôi, thì tôi cũng không biết rằng kẻ cầm đầu buôn lậu vũ khí và chống lại tôi trong nhiều năm thực sự là một thành viên của Đường gia. Nhị gia, đây đều là chỉ thị của lão gia, anh hẳn phải biết điều này. Vẻ mặt của Hades có chút không nhịn được. Đường Kiến Quốc cười lạnh, ngồi ở trước mặt Hades, ngồi bắt chéo chân lại. Đường gia họp thường niên 2 tháng trước, tôi vẫn còn nhớ rất kỹ lúc đó. Chu Ninh có 3 chiếc tàu chiến ngoài biển, mà cậu thật có chút bản lĩnh, ngay cả tàu ngầm cũng lôi ra được. Nhị gia, tất cả đều là chỉ thị của lão gia. Hades gượng cười nói. Đường Kiến Quốc khoanh tay lại. Không cần phải gọi tôi là nhị gia, muốn sống hay muốn chết thì hãy nói một câu. Sống, muốn sống. Hades vội vàng nói. Được rồi, tôi thích cậu là người thẳng thắn. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ ở bên cạnh tôi. Chỉ cần tôi, Đường Kiến Quốc còn sống, sẽ không có người nào dám bắt nạt cậu. Đường Kiến Quốc đứng lên vỗ vai Hades một cái. Hades nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Hắn biết nếu thật sự đi theo Đường Kiến Quốc, đó là nguy hiểm nhất. Mặc dù hiện tại Đường Kiến Quốc không làm gì hắn, nhưng anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội bóp chết hắn. Đây có chỗ nào mà chiếu cố Hades? Đây là để trói buộc Hades bên mình, để anh ta có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Miêu Bách, tổ chức ngầm mà ông lôi ra ở châu Phi và châu Úc đều không có lợi ích gì. Ông đi tới châu Úc giải quyết một chút. Hiện tại tôi sẽ đi gặp Chu Ninh, tâm sự thật tốt, sau đó sẽ đi châu Phi. Hai châu lục của tổ chức ngầm này nhất định phải nắm trong tay. Khi Đường Kiến Quốc nói lời này, anh ta dường như không có đủ tự tin. Miêu Bách liếc nhìn Đường Kiến Quốc, sau đó cười cười, quay người rời đi. Đứng bên ngoài pháo đài, Đường Kiến Quốc do dự khi nghĩ đến những gì đã xảy ra với Chu Ninh trong khoảng thời gian này. Dựa vào sự hiểu biết của Đường Kiến Quốc đối với Chu Ninh tổn thất lớn như vậy mà lại là của Đường Chân Thanh ra tay, Chu Ninh làm sao có thể nuốt trôi. Đi thôi, đến thành phố Los Angeles. Đường Kiến Quốc hít sâu một hơi, xoay người bước ra ngoài cửa. Nhóm người nhanh chóng đi theo, đặc biệt là Hades, bởi vì có 4-5 vệ sĩ vây quanh Đường Kiến Quốc, giống như sói, ánh mắt đều là ác ý đối với hắn. Cho dù chậm nửa bước, Đường Kiến Quốc, những người này cũng có tự ý động thủ. Thời điểm Đường Kiến Quốc muốn xông tới thành phố Los Angeles, thành phố Los Angeles cũng lặng lẽ thay đổi. Sau khi xử lý xong hồ sơ, phu nhân Stephen đã gọi điện cho Mạnh Thúy Bình nhiều lần nhưng không được. Điều này khiến phu nhân Stephen có một cảm giác lo lắng sâu trong lòng. Đúng lúc này điện thoại của phu nhân Stephen đổ chuông. Phu nhân Stephen nhìn và vội vàng kết nối. Giọng nói của phu nhân bá tước hôn vang lên. Tôi hỏi một chút, cô có thể liên lạc được với Mạnh Thúy Bình không? Tôi có trong tay một số hợp đồng cần chữ ký của cô ta. Cô cũng không liên lạc được với Mạnh Thúy Bình à? Phu nhân Stephen sửng sốt vội vàng nói. Tôi gọi cho cô ấy mấy lần nhưng không có ai trả lời. Oh my god, cô ấy xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Nghị viên Stephen từ bên ngoài bước vào. Tin tức mới nhất, thiếu gia Đường gia tên là Đường Ân còn chưa chết. Cái gì? Phu nhân Stephen sửng sốt, suýt ngất xỉu. Chưa chết à? Lúc này sắc mặt phu nhân Stephen rất khó coi, ngồi tựa vào trên ghế không còn sức lực. Đường Ân chưa chết. Nếu Đường Ân chưa chết, Chu Ninh nhất định sẽ không thể từ bỏ vị trí gia chủ của Đường gia. Đường gia cũng sẽ lại rơi vào một vòng xoáy cạnh tranh bởi vì Đường Ân chưa chết. Điều này có nghĩa là cuộc chiến trong Đường gia vẫn đang tiếp diễn. Và Chu Ninh với tư cách là vợ của gia chủ Đường gia, quyền lực trong tay không hề suy giảm. Lúc này phu nhân Stephen đang rất bối rối. Nghe giọng của phu nhân bá tước hôn nói chuyện trong điện thoại, vội vàng giảm bớt cảm xúc, nhẹ giọng nói. Con trai của Chu Ninh chưa chết. Làm sao có thể như vậy? Phu nhân bá tước hôn sừng sốt, giọng đầy lo lắng. Vậy thì Mạnh Thúy Bình ở đâu? Mạnh Thúy Bình ở đâu rồi? Tôi không biết. Phu nhân Stephen lắc đầu, thì thầm rồi cúp máy. Mạnh Thúy Bình đã đi đâu? Phu nhân Stephen tạm thời không trả lời được câu hỏi này. Thượng nghị sĩ Stephen nhìn bộ dạng của phu nhân, tức giận nói. Hiện tại thì hay rồi, địa vị của Đường phu nhân không thể lung lay được, bà lại nghe lời nói dối của Mạnh Thúy Bình. Tôi làm vậy cũng vì gia tộc Stephen. Phu nhân Stephen tức giận nói. Thượng nghị sĩ Stephen giận dữ liếc nhìn phu nhân, quay người bước ra ngoài cửa. Phu nhân Stephen ủ rũ ngồi trên ghế, một tay xoa lông mày, đầu óc rối bời. Lúc này có tiếng bước chân của thượng nghị sĩ Stephen lại vang lên và đẩy cửa ra. Vừa rồi có tin tức Đường gia nói rằng mọi hợp tác làm ăn với chúng ta đều bị hủy bỏ. Cái gì? Phu nhân Stephen đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Quả nhiên Chu Ninh vẫn như cũ. Chỉ cần có chút khó chịu, cô ta liền triển khai hành động của chính mình. Lần này Đường Ân không chết, Chu Ninh lại nắm giữ quyền lực của Đường gia. Đương nhiên phải làm sáng tỏ sự hợp tác của Đường gia và hai gia tộc này. Còn có Mạnh gia. Phu nhân Stephen lúc này mới định thần lại, hốt hoảng phát hiện điện thoại di động của mình, vội vàng bấm số của phu nhân bá tước hôn. Cho dù Đường gia đã phá bỏ hợp tác, chúng ta vẫn còn có Mạnh gia. Tiếng chuông vang lên một lúc lâu, phu nhân bá tước hôn mới trả lời. Mạnh Thúy Bình ở đâu? Cô đã tìm thấy Mạnh Thúy Bình chưa? Phu nhân Stephen lo lắng hỏi. Mạnh Thúy Bình, phu nhân bá tước hôn nói một cách không mạch lạc. Tôi vừa dò hỏi thì được biết Mạnh Thúy Bình giống như đã bị rơi vào tay của Đường Ân. Cô nói gì? Phu nhân Stephen suýt chút nữa không thở nổi, sắp ngất đi. Nếu Mạnh Thúy Bình thực sự rơi vào tay của Đường Ân, mọi hợp tác trước đây có thể tiếp tục được không? Bây giờ trước tiên hãy ký hợp đồng với Mạnh gia. Phu nhân bá tước hôn vội vàng nói. Phu nhân Stephen cảm thấy nên như vậy. Sau khi vội vàng cúp điện thoại, cô bắt đầu tìm kiếm một số hợp đồng có lợi cho mình. Những hợp đồng lớn cần phải có chữ ký của Mạnh Thúy Bình. Nhưng một số hợp đồng nhỏ thì không đòi hỏi Mạnh Thúy Bình phải ký. Chỉ cần quản lý của Mạnh Thúy Bình ký tên lên hợp đồng là vẫn có hiệu lực. Cả hai bắt đầu điên cuồng tìm kiếm người quản lý dự án của Mạnh gia ở Los Angeles. Hy vọng để hoàn thành những hợp đồng của Mạnh gia càng sớm càng tốt. Nhưng liệu Mạnh gia có thừa nhận điều đó ngay cả sau khi ký hợp đồng hay không? Ngoài Mạnh Thúy Bình thì không biết về những điều này. Bây giờ Mạnh Thúy Bình thực sự bị giam ở trang viên của Đường Ân. Sau khi Vương Cẩn đưa cô ấy về, Mạnh Thúy Bình đã điên cuồng la hét mỗi ngày muốn tìm Đường Ân. Tuy nhiên không ai quan tâm đến suy nghĩ của cô ta và cũng không có ai đến chăm sóc cô ta, ngoại trừ đối với những người mang thức ăn và nước uống hàng ngày Mạnh Thúy Bình không nhìn thấy ai khác nữa. Đường Ân không muốn can thiệp vào chuyện của Mạnh gia, nên đối với vấn đề của Mạnh Thúy Bình, anh chỉ có thể giao cho Mạnh Đông Thành và Mạnh Bồi Anh sau khi tỉnh dậy. Thời gian đã trôi qua 2 ngày. Trong 2 ngày này, Mạnh Quán gầy đi đáng kể, thậm chí tinh thần Vương Nghệ Linh còn cực kỳ không tốt. Hai người canh gác bên ngoài phòng mỗi ngày, đợi Mạnh Đông Thành và Mạnh Bồi Anh tỉnh dậy. Đường Ân vào phòng xem thử, phát hiện hai người tâm trạng ổn định, trong bụng bớt lo lắng hơn. Đối với vấn đề của Kỳ Du Du, Đường Ân muốn giải thích, nhưng ai biết rằng vì 2 ngày qua Mạnh Quán bị sa sút tinh thần, nên Kỳ Du Du đã chăm sóc cho Mạnh Quán. Sáng thứ 3, ngoài trang viên có một đoàn xe đi vào. Đứng ở cửa trang viên, Đường Ân nhìn Đường Kiến Quốc xuống xe, trên mặt nở nụ cười. Nhóc con vẫn là cao tay à? Đường Kiến Quốc liếc nhìn Đường Ân, tăng nhanh tốc độ. Đứa nhỏ đâu? Trên lầu. Đường Ân gật đầu. Đường Kiến Quốc lo lắng chạy vào trang viên, trên mặt mang theo nụ cười. 3 ngày trước, tin tức Mạnh Quán sinh con đã đến tai Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc đêm đó không thể ngồi yên, muốn đến gặp đứa bé này. Lúc đó Đường Ân đã ngăn lại ý định của Đường Kiến Quốc và sắp xếp cho cuộc họp ngày hôm nay. Cuộc gặp gỡ này thực sự là do Đường Ân sắp xếp, chỉ là để cho Mạnh Quán một chút giảm bớt gánh nặng tinh thần. Ngoài ra cũng cho Đường Kiến Quốc một chỗ dựa. Một lúc sau, một đoàn xe khác đi vào bên ngoài trang viên. Chu Ninh vội vàng xuống xe, mặc áo gió màu đen, dẫn đầu một nhóm nữ vệ sĩ vượt qua Đường Ân, trực tiếp chạy về phía trang viên. Đường Ân đứng ở nơi đó sờ sờ mũi có chút ngượng ngùng, nhất thời bị mất mặt. Đường Kiến Quốc 3 ngày trước nhận được tin tức, mà Chu Ninh vừa mới nhận được tin tức. 3 ngày trước Đường Kiến Quốc còn nóng lòng muốn gặp Chu Ninh, nhưng hiện tại anh ta đang nhìn Chu Ninh tự mình tới cửa. Kỳ Du Du âm thầm liếc nhìn Đường Ân, sau đó xoay người đi về phía cửa. Em làm sao vậy? Đường Ân đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, trên mặt mang theo nụ cười. Em sẽ không đi cùng anh sao? Em muốn đi lên. Kỳ Du Du cúi đầu nói. Lên đó làm gì? Đường Ân nắm lấy eo của cô cười xấu xa. Người ở trên quan trọng hay là vị hôn phu của em quan trọng? Kỳ Du Du mặt đỏ bừng, đầu có chút dãy giụa. Đường Ân nắm lấy bàn tay của cô đi về phía sau trang viên. Phía sau trang viên là một khu vườn nhân tạo. Mặc kệ Kỳ Du Du vùng vẫy, vòng tay qua eo cô rồi nhảy lên. Kỳ Du Du trợn to hai mắt có chút sợ hãi ôm lấy vòng tay của Đường Ân. Đường Ân, anh bị sao vậy? Đi xuống đi. Đường Ân bật cười. Vào lúc này, một cuộc đối đầu im lặng đang diễn ra trong phòng khách của trang viên. Chu Ninh đá tung cửa phòng khách, nhìn thấy Đường Kiến Quốc ôm đứa nhỏ trong tay. Không khỏi tức giận nói. Buông xuống, đó là thứ mà anh có thể ôm sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.